Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiếp quá nguy hiểm rồi. Bích Nguyệt cau mày, giọng nói lạnh lùng theo đó mà cất lên. Chắc chắn anh ta đã ở trong kia. Nếu không tìm được, ngày mai Dương gia tới sẽ làm lớn chuyện đó. Cô tưởng ta không muốn sao? Nhưng kẻ đó có thể đã thức giấc. Nếu cô muốn mạo hiểm á, thì có thể đi một mình đi. Từ Hoa Vân bỗng chen vào bằng cái giọng điệu khinh khỉnh. Bích Nguyệt bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực chất là vô cùng sợ hãi. Trong lúc cô đang đắn đo thì đột nhiên phía trước bóng người Dương Phong kẻ vụt qua, rất nhanh tiến vào trong hang động trước mặt. Điều này cả ba người cũng đều trông thấy. Bích Nguyệt không thể chần chừ được nữa, bèn cất bước đi lên, rất nhanh đã bám sát lấy cửa động. Cửa động tối tăm giống như có một ma lực khổng lồ. Bích Nguyệt càng nhìn thì càng thấy sợ hãi. Linh hồn của cô như bị thu hút vào trong đó. Cô cảm thấy mình như đang chìm xuống, như đang bị quỷ diệt. Bích Nguyệt run người, sống lưng trở nên lạnh toát, cố gắng dời mắt khỏi đó ra, nhưng lại phát hiện ra rằng cơ thể đã không thể cử động được nữa. Dường như đã bị thứ gì đó kìm hãm, không phải tác động bên ngoài, mà là từ sâu thẳm trong linh hồn. Bích Nguyệt không ngừng dãy dụa, nhưng không hề có một chút kết quả nào. Cô ở vùng đất chết này không thể nhúc nhích thêm được một chút. Mồ hôi bắt đầu túa ra ướt hết cả áo. Cuối cùng, mê hồn cổ đã bị thương trong đại não, khẽ động như phát hiện ra áp lực nguy hiểm. Điều này càng trở nên sợ hãi, người cứng đơ. Từ Bà cùng với Từ Hoa Vân không di chuyển, nhưng có thể trông thấy hành động bất thường của Bích Nguyệt. Bà khẽ nói: "Lên." Hai người kia cũng không nán lại, đều cùng nhau định xông vào cửa động. Nhưng ngay khi vừa tiến lại sau lưng cô, cả hai người tức khắc đều như Bích Nguyệt, mắc kẹt tại một chỗ, không tài nào cử động được. Cả ba ánh mắt đều nhìn chăm chăm vào phía bên trong. Lúc nãy Bích Nguyệt cho dù trong lòng sợ hãi vô cùng, nhưng vẫn nhanh chóng suy nghĩ, không còn nghi ngờ gì nữa. Trong miệng động, khởi nguồn của đám dòi bò cùng với ma khí ngút trời, có sự tồn tại của một thứ có sức mạnh đáng sợ. Cô cảm nhận được rõ áp lực tinh thần lúc ẩn lúc hiện, chính là vật thể mạnh mẽ đang tồn tại kia phát ra. Mặc dù sóng dao động của áp lực tinh thần lúc có lúc không, nhưng Bích Nguyệt không hề nghi ngờ đó là một sức mạnh khủng khiếp. Đang lúc Bích Nguyệt nghĩ ngợi lung tung thì đột nhiên cô lại nghe thấy một tiếng kêu khẽ phảng phất lên: "Mau đi đi, chạy khỏi nơi này. Dương Phong hắn không sao, ắt sẽ cứu được." Bích Nguyệt kinh ngạc thất sắc. Đây là giọng của lão già kia, người đã giúp cô trong hầm ngục của họ Từ, bây giờ dường như vang lên trong lòng cô. Bích Nguyệt biết ông ta không hề có ý xấu, bèn đáp lại: "Ông là ai? Sao ông biết tôi với Dương Phong?" "Sau này cô sẽ biết. Ta sẽ giúp linh hồn cô thoát khỏi khống chế trong một khắc. Phải thật nhanh lùi lại." Giọng nói già nua ấy vang lên, nhưng Bích Nguyệt lại khẽ thở dài: "Nhưng Dương Phong, anh ta đã đi vào bên trong." "Không ai làm hại được nó. Chỉ cần cô đi, mọi chuyện sẽ ổn. Nếu còn nán lại ắt phải chết. Nhân lúc mê hồn cổ mất đi khống chế, ta chỉ có thể giúp cô được đến đây. Còn mọi chuyện sau này cô phải tự lo liệu." Giọng nói ấy nhỏ dần rồi biến mất đi. Bích Nguyệt còn đang ngơ ngác thì cơ thể của cô có cảm giác thả lỏng đi rất nhiều. Lập tức cô vận động, nhảy một bước ra phía sau. Nhưng đột nhiên bờ vai bỗng bị hai bàn tay nắm chặt, giữ yên lại một chỗ. Chút cử động trong thoáng chốc cũng bị đình chỉ lại. Cô ngỡ ngàng liếc sang hai người phía sau, lạnh lùng cất giọng: Các người định làm gì?" Từ Hoa Vân đang cứng ngắc thân thể bỗng nhiên bước lên một bước, khuôn mặt xinh đẹp bỗng mỉm cười. "Còn làm sao nữa, tất nhiên là muốn gả cô đi. Ngày mai Dương gia mới đến, ý cô là gì?" Phía đằng sau, Từ Bà cũng chậm rãi bước lên. Khuôn mặt của bà ta nhăn lại, độc ác vô cùng, cất giọng lạnh ý: Dung dĩ cô sẽ được gả tới Dương gia, nhưng cô đã mất đi Trinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net